Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, chương 86, một bước trèo lên thiên. Tương Dương, vạn binh cùng vang lên, Hạ Cực bỗng nhiên mở mắt ra, hướng phía trước bước ra một bước, trên thân khí thế bắt đầu leo lên, đạo ý dường như không cần tiền bình thường, lấy hắn làm trung tâm, hóa thành từng đạo vô hình gợn sóng. Hỗn tạp tạp ở ngoài sáng ánh sáng bên trong, không biết là đao, vẫn là ánh sáng, mà nguyên bản đứng ở trước mặt hắn, muốn khiêu chiến đao khách, lại là nhịp tim bỗng nhiên gia tốc, một cỗ sợ hãi cảm giác từ linh hồn sinh ra, tựa như là thần tử dám can đảm ở cải trang vi hành hoàng đế trước mặt phát ngôn bừa bãi. Mà giờ khắc này, hoàng đế mở ra mạng che mặt, lộ ra chân dung, đó là... Trong đao thần minh, cản đường khiêu chiến đao khách ô ô ô kêu. Trên mặt đắc ý may mắn thần sắc vậy tiêu tán không thấy. Sau đó lộn nháo, đã bình ổn sinh tốc độ nhanh nhất. Chật vật né ra, mấy bước này đường, lại hao hết hắn toàn bộ khí lực. Sau đó thở hổn hển, đầu đầy mồ hôi địa quỳ xuống. Hướng phía cái kia nghèo túng nam tử hành tẩu phương hướng. Mà trong tay hắn bảo đao vậy, ba, một tiếng rơi trên mặt đất. Sau đó rất nhỏ mà tấp nập búng ra lấy. Hóa thành giờ này khắc này cái kia toàn thành minh âm bên trong một viên. Sau lưng, lấy thanh xương công tử, mộc dĩ bạch cầm đầu một đám thiếu niên tuấn kiệt. Lúc này sớm bị cái này dị tượng dọa sợ. Nguyên bản nghe đồn cái tay này che thiên. Thủy chung nối tiếp nhau tại đỉnh đầu bọn họ âm ảnh. Tại lĩnh hội đao ý lúc. Thiên từng có, sáng rực hàng thân, thiên bên trong đụng âm, kỳ tượng, bọn hắn lại đều tưởng rằng phóng đại, là nghe nhầm đồn bậy. Dù sao, lấy võ đạo chi ý dẫn động thiên tượng chi biến, duy chỉ có tại đỉnh phong viên mãn, sau đó đánh vỡ cuối cùng một chương thật dày đồng tường tường sắt, phá toái hư không lúc, mới hội xuất hiện, cực hạn, hay là đỉnh phong, bất quá là tâm ý người, tâm ý. Lại sao hội dẫn phát thiên ý? Nhưng giờ khắc này, bọn hắn gặp được, nam nhân kia mỗi bước ra một bước, trên thân đao ý liền leo lên gần như một cảnh giới. Tựa hồ cùng hắn so sánh, trong thành này tất cả mọi người đều là ngu xuẩn, là phế vật, là rác rưởi, là ngớ ngẩn, là sống đến chó trên người cặn bã. Giang hồ thịnh truyền ba đại cảnh giới, hình thái lấy chiêu thức mạnh yếu. Thuần thục trình độ, thân pháp thể chất, kinh nghiệm trí tuệ định thắng thua, mà đạt tới bình cảnh, lần nữa đột phá, liền sẽ đạt tới cực hạn chi cảnh. Lúc này, trong tay tái sinh cứng rắn hình thái, mà là hết thảy tùy cơ ứng biến, lại hoặc là chân khí hơn nữa. Lệch công nội lực, thời gian, chăm chỉ, có thể cho một người từ hình thái đạt đến cực hạn, nhưng mà như mưu toan leo lên đỉnh phong. Lại là cần nhất mấu chốt nhất một cái yếu tố. Cái kia chính là ngộ tính. Nếu không có ngộ tính, thì không có khả năng lĩnh xảy ra trăm binh chi ý. Vậy không có khả năng dung hội nội lực tại mạch. Ngộ, chỉ là bước đầu tiên. Mà về sau cần thỉnh thoảng nghĩ lại. Thỉnh thoảng củng cố. Vừa đi vừa về mấy lần. Cho đến viên mãn, thì đến đỉnh phong. Vì thánh, bình thường. Lần này số vì 4 đến 9 lần. Số lần càng nhiều, bình thường nhập thánh sau thì càng mạnh, mà cực hạn vào trong lực giang hồ cao thủ, thì hội càng khó khăn chút. Bọn hắn cần đem khí tức tu tới các nơi kinh mạch. Lại sau đó, trăm sông đổ về một biển, hội tụ một mạch, thì có thể đột phá. Cái này nhưng không chỉ cần có ngộ tính, còn yêu cầu thời gian. Đương nhiên, cùng dưới điều kiện, khí tông bình thường vậy so kiếm thánh. Đao thánh mạnh lên một điểm, nhưng đối mặt đột phá 8 tiểu cảnh, 9 tiểu cảnh mới đạt đến đỉnh phong cái kia chút kiếm thánh đao thánh. Khí tông vậy tuyệt đối không chiếm được tiện nghi gì. Thanh xương công tử, mộc dĩ bạch một đám thiếu niên tuấn kiệt. Trước đó cũng không biết Hạ Cực đột phá qua mấy lần tiểu cảnh giới. Thế nhưng là không quản bao nhiêu lần. Dù là một lần đều không có, đều đã không quan hệ rồi. Bọn hắn đã chết lặng, vô luận là con mắt, vẫn là tâm, đều chết lặng cứng ngắc, thậm chí bắt đầu đối với mình sinh ra mãnh liệt hoài nghi. Một bước, tức là một cảnh giới. Cái kia mặc như tên ăn mày nam nhân, cõng hồ lô rượu, vác lấy dỉ sét phá đao, đã đi ra ngoài 8 bước. Mỗi một bước, hắn đều cực kỳ chậm chạp, chậm làm cho người có thể phát giác hắn chuyển biến, đột phá. Bước thứ 8, lần thứ 8 đột phá. Hắn vẫn là cá nhân sao? Chúng ta không là sống ở trong mơ à? Hắn, là cái đồ biến thái. Là cái đồ biến thái. Run rẩy tiếng kinh hô bị toàn thành binh minh che giấu. Đầy trời quang minh bên trong mịt mù tiểu nhân. Dưới đáy lòng kinh dị địa. Cuồng loạn địa kêu gáo. Vô luận trước đó đột phá qua mấy lần. Hắn chí ít đã là đỉnh cấp đao thánh. Là 8 tiểu cảnh đao thánh. Thế nhưng, cái này tự hồ mới là vừa mới bắt đầu. Hắn lại bước ra một bước. Trên thân khí thế, lần nữa tuôn trào ra. Kéo theo thiên địa cực ánh sáng. Toàn thành binh minh, dị tượng. Bước thứ 9. Hắn đã đi ra bước thứ 9. Vô luận hắn là chính là tà. Hắn đã là một cái truyền kỳ. Truyền kỳ vậy không có hắn biến thái như vậy a. Hắn là cái đồ biến thái. Thanh âm này chủ nhân giống như có lẽ đã tìm không thấy từ ngữ hình dung trong lòng chấn kinh. Mà không ngừng tái diễn, biến thái. Biến thái. Đồng dạng tuổi tác, mạnh hơn một hai cái cảnh giới. Xem như thiên phú tốt hơn chính mình. Mạnh hơn 3-4, thì là thiên tài. Mà 5-6 cái thì có thể tính là cùng một đời bên trong yêu nghiệt. Chỉ là cái này nam nhân. Hắn không phải thiên phú tốt. Không phải thiên tài. Không là yêu nghiệt, hắn là cái triệt triệt để quái vật, mà, 9 bước thoáng qua một cái kia nghèo túng nam nhân rốt cục cũng ngừng lại, đám người dẫn theo tâm vậy rốt cục có chút để xuống. Kết thúc a, thế nhưng là cái kia nghèo túng nam nhân vừa đang làm gì đâu? Hắn tại cúi người nhìn địa, lại ngửa đầu nhìn thiên, giữa thiên địa, vô luận còn có bao nhiêu ồn ào, bao nhiêu gió thổi cỏ lay. Bao nhiêu dầm mưa dãi nắng, nhiều ít hơn bao nhiêu, đều đã mất đi thanh âm. Cái thế giới này, tự hồ chỉ còn lại có một mình hắn. Cô số không số không, trống rỗng, không có cái gì, có vậy hội chợt quy về hư vô. Sáng rực tán đi, xuân phong như thu, tiêu sát vô tận, mới lá lộn xộn rơi. Cuồn cuộn đông đến, hết thảy vang lên đều biến mất, như là chưa hề vang lên bình thường. Mà nam nhân kia, sạch sẽ đứng ở cuối con đường, là 9 tiểu cảnh đao thánh sao? Nơi xa, nhắm mắt hướng đông Ngô Nhất Tà bên môi lộ ra khổ cười. Hơn hết thời gian một nén nhang, nam nhân kia liền đã trèo đến tuyệt phần lớn người cả một đời đều không thể đạt tới cảnh giới. Đây cũng không phải là thiên tài, không là yêu nghiệt, thậm chí dùng quái vật đều không cách nào hình dung, nếu là không nên nói. Ngô Nhất Tà đại não đột nhiên đông cứng, bởi vì, tất cả mọi người, vô luận giang hồ hiệp khách, hoặc là tương dương bình dân, vô luận là ẩn từ một nơi bí mật gần đó mưu sĩ tướng giết, quỷ quyệt bố cục, địa lao giáo chủ, thâm tàng kẻ dã tâm chủ, tự phụ tuyệt thế kiếm khách, kiệt ngạo thiếu niên cuồng hiệp, đều trở nên yên lặng, bởi vì nam nhân kia, hắn lại đi ra một bước. Một bước trèo lên thiên, xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai, chỉ có tại trong truyền thuyết, tại cố sự bên trong, tại cái kia chút đã không cách nào khảo cứu bình thư bên trong, mới có cảnh giới, cũng là cực hạn cực hạn cực hạn, nguyên bản ảm đạm quang minh, nguyên vốn đã lắng lại trăm binh khẽ kêu, dường như triệt để buông ra, giống như nhăn nhăn nhó nhó tân nương tử, lần này trải qua tiền hí. Liền lại không giữ lại. Quang minh như giữa hè chi đốt lửa. Đốt cháy toàn thành mây khói. Mà trăm binh thì là phát ra cuồng loạn réo vang. Đó là đao ý. Là bàng bạc đao ý. Áp đảo tất cả mọi người phía trên đao ý. Ý chí hơi yếu chút người. Đã bịch một tiếng quỳ dạp xuống đất. Mà nơi xa cái kia tối trong ngục. Hắc mộc giáo giáo chủ nhâm thanh ảnh. Hay là nói là các loại đối đãi tử hình tiểu yêu nữ hướng tuyết. Nhìn xem cái kia từ tối tăm ngục giam trong khe cửa. Như hồng thủy tràn vào quang minh. Xuyên qua thâm thúy nhất đường tắt. Bỏ qua hắc ám nhất cầu thang. Từ hờ khép lao tù trong khe cửa chui vào. một thước, hai thước, ba thước. Quang Diễm tốc độ chậm lại, lại chạm đến nàng váy áo, khiến cho cái kia đỏ xa càng yêu diễm. Phóng đãng, nàng bỗng nhiên đứng dậy, nhìn xem cái kia xuyên qua không có tận cùng hắc ám quang mang đường mòn. Cái kia như một thanh nhất tùy ý bá đạo trường đao, chỗ phách chạm khai thiên hố, phảng phất nhìn thấy nam nhân kia, một người một đao, xông phá thiên quân vạn mã, xông qua tất cả hung hiểm, đi đến trước mặt nàng. Nhâm Thanh Ảnh, giờ khắc này cùng Hướng Tuyết thân phận đột nhiên nặng chồng ở cùng nhau. Nàng thật sinh ra kỳ đối đãi, mà trong bụng khô nóng, cùng cái kia đã từng lưu tại trong cơ thể nàng hỏa diễm, làm nàng phát ra tiêu hồn cạn ngâm. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.